mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 842 trong chiến đấu ngộ đạo. Tố Tân cảm thấy, nếu Linh Nhiên đã dần dần đản sinh ra chính mình ý thức, kia nàng nên cho nó càng nhiều tự do cùng trưởng thành không gian. Về sau có thể giống Tiểu Thao như vậy, là có thể trở thành nàng đồng bọn, mà không chỉ là công cụ. Linh Nhiên tiếp thu Tố Tân ý niệm, ở nàng trước mặt quay tròn dạo qua một vòng, một lần nữa trở lại Tố Tân đỉnh đầu, chỉ là từ một đoạn bắn ra một bỏ ánh sáng. Tố Tân nhịn không được mỉm cười, tiểu gia hỏa này thật là thông minh, bởi vì biết nơi này ma khí quá mức dày đặc, chính mình lâu dài bại lộ, sẽ phi thường hao tổn tự thân linh lực, cho nên liền dùng phương thức này, đã che chở nàng không bị ma khí xâm nhập, lại có thể vì nàng chỉ lộ. Tố Tân đi ra không bao xa, liền cảm giác được mặt đất truyền đến kịch liệt chấn động. Tựa như có một đầu hồng hoang cự thú ở bên trong lăn lộn giống nhau. Sai, không phải giống như, mà là phía dưới vốn dĩ liền có một cái siêu cấp cự thú. Tuy rằng Tố Tân tương đối với địa ngục viêm long mà nói, liền một con muỗi đều không tính là, nhưng là đối với siêu cấp đại năng giả, liền tính ngươi nhỏ bé như hơi trầm xuống, đối phương cũng có thể hiểu rõ hết thầy. Địa ngục viêm long là trăm triệu không thể tưởng được, những cái đó địa phủ chó săn nhóm không tự mình tới đối phó nó. Mà là phái như vậy một cái, liền nhóc con đều không tính là nhỏ bé nhân loại, quả thực là quá không đem nó đường đường có thể so với hồng hoang cự thú địa ngục viêm long để vào. Mắt, thân thể hắn thoáng vừa động, đối với Tố Tân mà nói. Chỉ thấy mặt đất giống như là nhấc lên ngập trời cự lang giống nhau. Mặt đất, không gian, tại đây một khắc hoàn toàn sụp đổ. Tố Tân ở như vậy thác loạn thời không chung, hoàn toàn tìm không thấy trên dưới tả hữu phương vị. Lúc này, Linh Nhiên bộc phát ra càng thêm lời đồn quang mang, màn hào quang giống như thực chất giống nhau. Đem Tố Tân gắt gao bao vây ở bên trong, giống như một cái khí cầu. Ở những cái đó khuynh đảo quay cuồng cự thạch chi gian xuyên qua. Không ngừng hướng lên trên, lại hướng lên trên phi thăng. Ngao, một tiếng so lôi đình càng to lớn tiếng hô từ hỗn độn trung truyền đến. Ngay sau đó là mãnh liệt dòng khí, giống như trận gió giống nhau. Hiệp bọc vô số cự thạch, chiêu Tố Tân thổi lại đây. Mặc dù có Linh Nhiên che chở, Tố Tân cũng bị thổi theo bầm thây ở không trung quay cuồng. Này quả thực chính là xích quả thực lực nghiền áp a. Không ở cùng cái cấp bậc chiến đấu, còn muốn như thế nào đánh? Tố Tân trong lòng hiện lên một vạn điểm chiến ý, nếu đã tới, như thế nào cũng muốn quá thượng nhất chiêu mới được a. Liền như vậy đi rồi, không phải nàng phong cách a. Này tiếng hô chưa nghỉ, tràn ngập đá vụn cùng bụi bặm không trung lại lần nữa truyền đến mãnh liệt sát khí. Nguyên lai là địa ngục viêm long đầu tiên là phát hiện tiến đến chịu chết chỉ là Tố Tân một nhân. Loại bình thường, những cái đó địa phủ chung các đại lão một cái cũng chưa tới. Bạo nộ dưới, thân thể vừa động, thân thể cao lớn trực tiếp đem toàn bộ vực sâu điên đảo thành một mảnh hỗn độn không gian. Sau đó chiều Tố Tân giống lên một giọng nói, ngay sau đó chính là một móng vuốt huy lại đây. Tố Tân giờ phút này chỉ cảm ứng được sát khí bách cận. Kia thật lớn long trào, quả thực chính là che trời, giống như thiên sập xuống giống nhau, hoàn toàn không có biện pháp tránh đi, hoặc là nói nàng hiện tại vẫn là phi ở không trung. Chung quanh tất cả đều là những cái đó đá vụn, bị cường đại có thể so với 12 cấp gió lốc giống nhau dòng khí hiệp bọc. Ở không trung. Hoàn toàn liền không có gắng sức điểm mà ni nga đúng rồi. Chung quanh không phải có rất nhiều đá vụn sao? Lợi dụng bên người hết thảy có thể lợi dụng đồ vật. Tố Tân thực mau điều chỉnh chính mình cảm xúc cùng tâm tính. Sau đó đem linh lực quán chú đến mắt trái chung. Dõi mắt nhìn lại, rốt cuộc, trước mặt đánh úp lại móng vuốt không hề là che trời tồn tại. Mà là, cũng là có khe hở mà. Hơn nữa theo nàng chuyên chú, phát hiện mắt trái, xem cũng càng ngày càng rõ ràng. Sở hữu hết thảy ở nàng giờ phút này thức hải cực lực giải toán chung. Biến thành một cái pha quay Chamani giờ phút này. Kia con rắn nhỏ móng vuốt ở nàng trong mắt biến thành một cái bàn tay cùng bốn căn ngón tay. Ngón tay gian là có thật lớn khe hở. Bên kia, thức hải trung căn cứ siêu tập trung quanh bầm thây tình huống cùng với dòng khí phi hành tốc độ. Phương hướng, tiến hành khổng lồ mà phức tạp tính toán. Liền ở kia móng vuốt chụp được tới khoảnh khắc, một đạo linh quang ở trong đầu hiện lên. Ngay sau đó, Tố Tân thân thể quỷ dị mà xuất hiện ở một khắc tảng đá thượng. Từ hai ngón tay gian hoàn hảo chui ra tới. Này hết thảy đều ở trong chớp nhoáng hoàn thành. Trải qua lúc này đây, Tố Tân cảm giác chung quanh hết thảy đều trở nên thông thấu lên, một loại huyền diệu khó giải thích khống chế cảm giác đột nhiên sinh ra. Giống như là, này hết thảy đều ở nàng dự toán, hoặc là nói cảm ứng bên trong. Quả thực, chỉ có ở nhất khẩn trương tàn khốc trong chiến đấu, mới có thể không ngừng kích hoạt người tiềm lực, không ngừng tăng lên thực lực. Bất giác chung, Tố Tân lại lần nữa ở trong chiến đấu đạt được một tia lĩnh ngộ. Viêm Long là hoàn toàn không nghĩ tới này chỉ so mũi còn nhỏ bé nhân loại. Thế nhưng liên tiếp né tránh nó hai lần công kích, thì nói này hai lần công kích cũng không có dùng tới nó toàn lực. Thậm chí liền một nửa lực lượng cũng chưa dùng tới. Nhưng là dù vậy, cũng tuyệt không phải một nhân loại có thể ngăn cản. Quả thực buồn cười, thân thể cao lớn giống như một tòa khổng lồ núi non ở quay cuồng giống nhau. Phát ra chấn triệt thiên địa ầm vang thanh, mang theo cường đại dòng khí, dù sao liền không làm Tố Tân chân dính vào mặt đất quá. Bất quá này cũng không quan trọng, Tố Tân như cũ căn cứ chung quanh phức tạp hoàn cảnh. Tính toán ra kia một đường sinh cơ, nếu gia hỏa này như vậy thích làm cắt bay đá chạy, kia chính mình liền lại cho nó thêm điểm việc vui đi. Tố Tân từ không gian trảo ra mấy viên bom. Lấy thân thức khống chế, bay thẳng đến đối phương đầu phương hướng bay đi, ầm ầm ầm ni phát ra một tiếng nặng nề nổ vang, giống, ngươi cái này nhỏ bé nhân loại, bổn tọa muốn ngươi nếm hết vĩnh sinh vĩnh thế thống khổ. Địa ngục Viêm Long phát ra rít gào, Tố Tân mới không để bụng ngươi muốn như thế nào đâu. Nàng chỉ biết chính mình hiện tại nên như thế nào, nàng chỉ thông qua này rít gào xác định một sự kiện. Đó chính là chính mình vừa rồi ném văng ra hơn 10 viên bom có tác dụng. Liên tính là một tòa lại khổng lồ kiên cấu ngọn núi. Này đó bom đồng thời nổ mạnh sinh ra uy lực cũng đủ để cho này chấn động. Thậm chí sụp đổ, đương nhiên, đối phương Viêm Long, thân thể làn da khẳng định so núi đá kiên cố nhiều. Này đó cũng chính là cho nó cào ngứa mà thôi, không gây thương tổn căn bản. Dù sao Tố Tân là cảm thấy, ngươi khinh thường ta, ngươi tức giận lại như thế nào, ta cũng đồng dạng xem ngươi thực khó chịu, nhìn đến ngươi con rắn nhỏ này như vậy bạo nộ bộ dáng liền rất vui vẻ. Bất quá, vừa rồi ở bom nổ mạnh thời điểm, Tố Tân nhạy bén mà bắt giữ đến, từ nhỏ đầu rắn đỉnh địa phương truyền đến một cổ không giống người thường năng lượng dao động. Cũng chính là cùng thân thể địa phương khác năng lượng dao động không giống nhau. Tố Tân dùng ý niệm hỏi Tiểu Thao, ngươi nói ra hỏa này có sao có khả năng đem chính mình tâm liền mang ở trên người đâu. Tiểu Thao kinh Tố Tân như vậy vừa nhắc nhở, vội vàng nói, có khả năng, phía trước nói cái loại này thường xuyên sẽ đem thân thể của mình cùng mệnh hạch tách ra. Chủ yếu chính là sợ bị đối phương nhất cử bắt được. Nhưng là lần này không giống nhau, bởi vì căn cứ nó kế hoạch, cơ hồ là vạn vô nhất thất, cho nên nó hẳn là sẽ đem tâm mang ở trên người. Chỉ chờ phá tan phong ấn, tiến vào thế giới vô biên, liền có thể bay vọt phía chân trời, lột xác thành long, tiến vào chân chính thánh vực. Hết chương.